bọn họ biết khống chế công cụ chiến tranh của cổ thánh này. Mẫu hạm chiến thuyền đều biết, cũng có thể là giao cho Thiên Chỉ Thôn. Rồi sau đó, hắn khống chế Nhật Bất Lạc Vương Hậu, dùng thần niệm xuyên qua xương trán, hạ một mệnh lệnh, điều động 5 chiếc chiến hạm quanh mẫu thuyền. Hắn để hạm đội tiến vào Bắc Vực, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, tự mình khống chế mẫu thuyền, tiến hành bước nhảy không gian, trực tiếp đi tới Thiên Chỉ Thôn. Đại Hắc Cẩu rất khiếp sợ, mắt to như chuồng đồng phóng ra lục quang. 2 năm trước đây, khi tiếp xúc với phi thuyền, nó đã biết được giá trị của phi thuyền, nước miếng chảy dài rồi nói, của ta, mẫu thuyền của bổn hoàng tới rồi. Tên nhóc đầu trọc lăng xăng chạy tới, mách tội. Sư phụ, lúc người không có ở đây, Hắc Hoàng Đoạn Đức luôn khuyến khích ta uống rượu, cướp đoạt bảo vật của người khác. Tất cả đều không phải là việc ta tình nguyện, ta nhớ người. Không ngờ huynh đệ chúng ta còn có ngày gặp mặt, hơn nữa lại nhanh đến như vậy. Lê Thiên xuất hiện, phong thái vẫn như trước, ta khí không giảm, bản chất dâm tặc không thay đổi. Tam đệ tử của ngươi không phải bị người ta dạy hư, mà là bản tính đã không tốt rồi. Yến Nhất Tịch áo trắng như tuyết, càng ngày càng phiêu giật hơn, cất tiếng nói. Oa, không đúng, không đúng, không thể tưởng tượng được một ngày có thể bắt gặp được người ngoài hành tinh, thật sự là tốt quá rồi. Lòng Mã Sợ Thiên Hạ Không Loạn cũng xuất hiện, vọt tới cực nhanh, giống như đạp trên ráng đỏ mà tới. Bầm ngựa đỏ như lửa, cơ thể khỏe mạnh, thần giáp lấp lánh hỏa mắt. Thiên Chỉ Tồn hoàn toàn bị kinh động, rất nhiều người xuất hiện. Nhìn chiến thuyền khổng lồ này, tất cả đều vô cùng giật mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Phàm thì mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa. Cũng không ai ngờ là còn có thể gặp lại được hắn nữa đây. Người bước lên tinh không cổ lộ, đi lên con đường thí luyện mạnh nhất. Giờ này không có mấy người có thể ung dung trở về. Hơn nữa, mặc dù còn sống cũng là phải bao nhiêu năm nữa đây. Nhưng mới vừa qua 2 năm, Diệp Phàm đã xuất hiện trở lại. Hơn nữa, còn bắt cóc được một chiếc phi thuyền lớn như vậy. Thật sự khiến người ta không biết nói gì. Ta nói này tiểu tử, người rốt cuộc bước trên cổ lộ thí tuyển hay là không thế? Sao chưa đi gì, đã đi trở lại rồi? Không phải là đảo ngũ đó chứ? Bây giờ lão Đao bà tử, con cháu của sát thánh tể là cất tiếng nói. Những người khác đều cười to. Thân tử, tiểu tức nhì cũng xuất hiện, vui vẻ phất phất tay. Một đám người vây quanh hắn, ngay cả sát thánh tể la cũng đã đến đây. 2 năm không gặp, hắn càng là siêu thoát hơn, sớm đã không còn một tia khí chất sát thủ, giống như là một triết nhân, khí chất thông minh. Không có đạo lý, người sao lại trở về nhanh như vậy? Ta nghe lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ nói, sau khi rời khỏi đây, rất khó tìm được đường về. Toàn độ tinh không của nơi này không rõ ràng, chỉ có thể là cường đại lắm mới từ từ lần mò về được. Sát thánh nghi hoặc hỏi. Ta là giữa đường nhớ lại mọi người quá, nên mới trốn trở về đấy. Hôm nay gặp mặt mọi người, liền mang theo đại lễ này. Diệp Phàm cười rồi nói. Nàng đều không thể biết nói gì. Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên có người đi trên con đường thí luyện, mà nửa đường còn có thể trở về, đúng là nghịch thiên. Ta để người tiến vào vực môn đưa tin. Thánh hoàng tử, xã nhân, cơ tử nguyệt, yêu nguyệt không, sẽ tới rất nhanh thôi. Mắt của Hắc Hoàng bừng sáng, nó biết lần này chuyện lớn đây. Lòng Mã phì mũi xem thường, quay quanh mẫu thuyền một vòng lớn, tranh đồng tranh tây. Sau khi phát hiện nó là thánh khí, lập tức hưng phấn hồ to, muốn cướp cho sạch. Diệp Phàm nói với mọi người vì sao mình trở về, sau đó mời Thiên Chỉ Thôn nhanh chóng hành động. Đầu tiên bắt giữ tất cả tù binh, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Hắc Hoàng thì vô cùng kích động mà nói, đúng như vậy. Bổn hoàng có rất nhiều thứ chưa rõ ràng về đồ vật này. Lần này ta muốn làm bá chủ tinh không, phá tan tinh bôn của bọn họ. Hơn phần nữa là ta có thể hiểu được ngũ sắc tế đàn rồi. Sư phụ, Diệp Đông là người trở lại đầu tiên, đôi mắt ẩn lệ, nghĩ tới sau này khó có thể gặp lại, không ngờ lại được gặp nhanh như vậy. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu của hắn, phát hiện ra 2 năm không gặp, đại đệ tử có tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, thực lực tăng lên vùn vụt, sắp trảm đạo đến nơi. Bước một bước mấu chốt nhất kia. Sau đó, Lý Hắc Thủy cũng tới, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân cũng tới, đều vì được gặp lại mà cảm khái. Một con hầu tử toàn thân màu vàng xuất hiện, huyết khí ngập trời, giống như là một thần linh xuất thế, làm người ta cảm thấy trong thân thể hắn ẩn chứa tiềm năng đáng sợ. Thánh hoàng tử tới rồi, tu vi tiến triển cực nhanh, 2 năm đi tới Tu Di Sơn, sau đó trở về bế quan, lấy được đạo quả bất phàm, đạo hạnh tịnh tiến. Nhưng gặp lại Diệp Phàm, đầu tiên hắn cười to, sau đó kinh ngạc rồi nói, trảm đạo tầng 8, người lại nhanh như vậy sao? Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói,

huyết khí bừng bừng bốc lên, khiến địa phương này máu chảy thành sông. Thường hải tộc lần đầu tiên hạ sát thủ, trước đây tuy rằng cướp bóc vài trọng địa của cổ tộc, nhưng bọn họ vẫn chưa đại khai sát giới bao giờ. Lúc này mới lộ ra răng nanh sắc bén, báo thù cho tộc nhân. Chỉ là đám dân bản xứ, hiểu màn thuật, lại là dám đánh tranh đấu với chúng ta, chủng tộc bậc cao trong tinh vực. Hôm nay đánh cho các ngươi tới đau đớn mới thôi, dâng lên tất cả thánh vật kế thừa từ xưa của các ngươi, bằng không máu và hải cốt của các ngươi sẽ ngập tràn khu vực này. Vương hầu của Thương Hải tộc lạnh lùng nói ra. Phụt một tiếng, một luồng huyết quang bay lên, hắn tiến vào cơ giáp cổ thánh thứ ba, cầm thanh kiếm bài kim, tự tay chặt đầu một vị bán thánh, máu tươi tùng tóe. Đó cũng chính là lời khiêu chiến của hắn, rất rõ ràng, rất dứt khoát và vô cùng kinh sợ. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.